Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Hào Môn Thiên Kim 1. Chương 273. Hào Môn Thiên Kim 1. Tiểu Tịch. Tỉnh tỉnh, ôn nhu giọng nữ vang lên. Theo sau mang theo ấm áp tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Tịch gương mặt. Hạ Tịch mở mắt ra. Nhìn đến trước mặt đứng nữ nhân thời điểm. Lộ ra kinh ngạc biểu tình, làm sao vậy? Nữ nhân lộ ra ôn hòa cười. Nàng giơ tay loát loát chính mình bên tai tóc mái. Xem Hạ Tịch ánh mắt mang theo từ ái. Ngủ mơ hồ. Mụ mụ. Hạ Tịch không thể tin tưởng mà lẩm bẩm ra tiếng, nàng thanh âm rất thấp. Nhưng nữ nhân vẫn là nghe tới rồi, nữ nhân trong mắt mang theo ôn nhu ấm quang. Đứa nhỏ ngốc, tối hôm qua ngủ trước không phải vừa mới gặp qua mụ mụ. Như thế nào hiện tại giống như một bộ đã lâu không có nhìn thấy biểu tình, Hạ Tịch ngơ ngác mà. Dương mắt đánh giá một chút phòng. Phát hiện đây là nàng chính mình ngủ phòng. Là nàng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương, nàng lại giơ tay chạm đến một chút nữ nhân tay. Là ấm áp, nàng cảm giác chính mình đầu óc đột nhiên trở nên có chút chậm chạp lên. Tự hồ trong lúc nhất thời không rõ hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, nàng nhớ rõ ba mẹ. Đều đã chết, là nàng thân thủ hạ táng, nàng còn nhớ rõ nàng từ nhỏ sinh hoạt thế giới kia đã biến thành tang thi. Hoành hành tận thế thế giới, nàng càng nhớ rõ chính mình đã sớm không ở nguyên bản trong thế giới. Mà là trằn trọc với các trò chơi chi gian. Đúng rồi, trò chơi, cho nên hiện tại, nàng là ở đơn người trong trò chơi sao? Nhưng phía trước mỗi lần trò chơi, đều là nàng ở bạch trong phòng thời điểm là cái gì tư thế? Ra tới thời điểm liền vẫn là cái gì tư thế, hơn nữa cũng không sẽ xuất hiện ý thức biến mất tình. Huống, phảng phất chỉ là nháy mắt công phu. Nàng liền thay đổi cái địa điểm, lần này lại bất đồng, nàng không chỉ có thay đổi tư thế. Lại còn có mất đi ý thức, còn có. Vì cái gì điện tử âm không có xuất hiện? Vì cái gì không có công bố trò chơi tên? Vì cái gì không có nói giải quy tắc trò chơi? Mặt khác, Hạ Tịch giơ tay thử một chút, phát hiện nàng căn bản mở không ra cá nhân giao diện. Càng nhìn không tới ô đựng đồ, là nàng mở không ra. Vẫn là căn bản liền không có cái gọi là cá nhân giao diện tồn tại. Nàng lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thủ đoạn. Nàng quen thuộc phòng ngự vòng tay cũng không ở, nàng trên người thậm chí còn ăn mặc nàng thích nhất. Mềm mại tơ lụa áo ngủ. Cùng nàng ở bạch trong phòng ăn mặc rắn chắc áo lông vũ hoàn toàn bất đồng, nàng có chút mờ mịt mà. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tươi đẹp sáng lạn dương quang, chẳng lẽ phía trước hết thảy chỉ là một giấc mộng, hiện tại tỉnh mộng, hết thảy đều trở về bình thường. Nhưng nếu là mộng, kia không khỏi là một cái quá mức dài lâu cùng chân thật mộng đi. Tiểu Tịch, ngươi làm sao vậy? Nữ nhân tới gần Hạ Tịch. Giơ tay sờ sờ Hạ Tịch cái trán, ngữ khí quan tâm, nên không phải là buổi tối chăn không cái hảo, có chút sinh bệnh. Hạ Tịch ngơ ngẩn mà nhìn tới gần chính mình nữ nhân. Chóp mũi truyền đến nàng quen thuộc ấm hương, nữ nhân nhẹ nhàng thở ra. Nàng buông tay, còn hảo, không phát sốt, sau đó nàng mềm nhẹ mà nhéo nhéo Hạ Tịch gương mặt. Ta xem ngươi nha, chính là ngủ mơ hồ đi. Cuối tuần ở nhà suốt đêm chơi game. Đầu óc hôn hôn trầm trầm không thoải mái có phải hay không? Hạ Tịch chỉ cảm thấy có chút cái mũi lên men, là nàng quen thuộc người. Nàng quen thuộc khí vị. Nàng quen thuộc thân mật động tác, cho nên. Phía trước hết thảy đều là nàng mộng sao? Từ ba mẹ xảy ra chuyện bắt đầu. Liền đều là mộng, đều không phải thật sự. Hạ Tịch tiểu tâm mà dắt nữ nhân tay. Nhẹ giọng hỏi. Mẹ, ngươi kêu ta lên làm cái gì? Ngươi nói làm cái gì? Nữ nhân nhẹ nhàng búng búng Hạ Tịch cái trán. Ngay cả trách cứ đều là ôn nhu. Hiện tại đều vài giờ. Ngươi nên lên ăn cơm sáng. Sau đó đi đi học cảm tạ LZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ có điểm ngọt 2 vé tháng. Tâm lạnh nửa tấc 1 vé tháng. Mũ gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.